Chương 42, mục tiêu, bất bại xà nội. Ngày thứ 2 sau khi tan học đội bóng rổ huấn luyện, Nạ Rủ Tổ huấn luyện đến một nửa, đột nhiên chạy đến ản dưới huấn luyện viên bên người. Lao cha, hôm qua tranh tài sau khi đánh xong, ta tìm hiểu ra được cái kia nải tù, hỏi hắn có nguyện ý hay không chuyển trường đến sổ hộ cụ. Hắn buổi sáng hôm nay thời điểm cho ta hồi phục nói nguyện ý, ngươi nhìn nhớ tới ngày hôm qua cái đại quang đầu biến thái thân thể, ản dưới huấn luyện viên dưới tấm kính rõ ràng mắt sáng lên. Ngươi muốn cho hắn trở thành chúng ta sổ hổ cụ chính thức đội viên sao? Hắc hắc, không sai, nải tù mới năm thứ 2, năm nay chúng ta sổ hổ cụ nội tuyến có Tinh Tinh đội trưởng, sang năm có nải tù, năm sau có ta ở đây, bóng rổ tranh tài, bản thân lì hệ nở la đến nội tuyến người đến thiên hạ, nếu như có thể đem nải tù đưa tới chúng ta sổ hổ cụ, chí ít trong 3 năm này, chúng ta sổ hổ cụ nội tuyến đều là trong huyện đệ nhất. Ngươi thấy thế nào? A ha ha ha, ản dưới huấn luyện viên lần nữa phát ra cái kia chiêu bài thức tiếng cười, cho thấy tâm tình của hắn rất không tệ. Cái này rất dễ dàng, ta chỗ này thông qua được, bất quá xạ cụ dạ thì đồng học, ngươi hẳn là còn không chỉ là vì cái này đi. Quả nhiên không gạt được ngươi, lao cha. Nạ dù tổ đưa tay nhéo nhéo ản dưới huấn luyện viên trên mặt thịt mỡ, trêu đến bên kia đang huấn luyện hì ạ xỉ kem chút chạy tới cùng nạ dù tổ liều mạng. Hai người chúng ta cũng đừng nói cái gì lời nói dối, năm nay chúng ta sổ hổ cụ chân chính địch nhân, tuyệt đối không phải cái gì miễu ra đại, thậm chí nói không phải kẻ nạn cùng sâu loại này cường đội, mà là ạ kỳ tạ huyện xạ nội mới đúng, vì đối phó xạ nội, hấp thụ nhiều một điểm cường đại đội viên luôn luôn tốt, cho nên ta muốn hỏi hỏi, nải tủ có thể vượt qua hay không năm nay cả nước giải thi đấu ửng, căn cứ cái giỏ hiệp quy tắc lời nói, huyện đại hội khẳng định là không thể. Bất quá cả nước giải thi đấu thời điểm hẳn là có thể tham gia thi đấu. Hô, vậy là tốt rồi, lấy nải tủ tố chất thân thể đủ để xếp vào đệ nhất thế giới chạy, đến lúc đó nhất định phải cho xạ nổ đưa một cái đại lễ. Nạ dù tổ âm hiểm cười hát hát hai tiếng, chuẩn bị xoay người lại huấn luyện, sau lưng Phật tóc trắng lại đột nhiên đem hắn gọi lại. Xạ cu dạ tỷ đồng học. Làm sao vậy, lao cha ngươi hiểu rất rõ xạ nổ sao? Ừm, không tính là hoàn toàn thấu triệt hiểu rõ. Bất quá tình huống căn bản đều biết đi, dù sao bọn hắn là chúng ta xương bá cả nước mạnh nhất, QNZ nhất định phải siêu việt một tòa núi cao đây này. Xạ cụ dạ thì đồng học, ngươi đi theo ta một cái. Án dưới huấn luyện viên khó được đứng dậy, từ chỗ ngồi của mình rời đi, chậm rãi rời đi cầu quán, Nạ Dù Tô mặc dù hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng là vẫn đi theo. Đối với án dưới huấn luyện viên đối với Nạ Dù Tô loại này đãi ngộ đặc biệt, Hỏa Diễm Nam biểu thị ra 10.000% hâm mộ, cực độ cùng hận. Đáng giận, ản dư huấn luyện viên đối với tiểu tử kia thật tốt, nếu như ta không có nhớ tới mình sa đọa không tốt đoạn thời gian kia, thì ả si trong mắt tràn đầy hối hận. Nếu như không phải đoạn thời gian kia, hắn vẫn như cũ sẽ là ản dư huấn luyện viên kiêu ngạo nhất đệ tử, mà bây giờ, hắn cũng có thể ỷ lại ản dư huấn luyện viên bên người, giống như là Nạ Rủ Tổ vừa rồi bóp ản dư huấn luyện viên thịt mỡ cử động như vậy. Thì ạ si mặc dù cắn răng giá hỏa kia không có chút nào tôn kính huấn luyện viên, nhưng là trong lòng quả thực có chút hâm mộ. Chỉ là đã từng không tốt qua hỉ ạ si, không cách nào cùng ản dưới huấn luyện viên làm ra cử động như vậy. Xa cách sân bóng thời gian hơn một năm đối với hỉ ạ si ảnh hưởng rất lớn, không chỉ là tại thể lực bên trên mà thôi, càng là bởi vì trong lòng, bây giờ hỉ xạ si mịt si, mặc dù tại kỹ thuật bóng bên trên cơ bản đã cùng trung học sơ cấp thời điểm ngang hàng, nhưng là ở trong lòng còn chưa đủ, tim của hắn còn không có khôi phục lại cái kia kinh tài tuyệt diễm vũ thạch quốc bên trong hỉ xả si. Mì si, ta muốn càng thêm cố gắng, nhất định phải cố gắng gấp bội, đem một năm kia nhiều trống không tất cả đều bù lại. Hỏa Diễm Nam âm thầm cắn răng, lửa giận trong lòng diễm dần dần dâng lên, hướng về mình ngoại tuyến hợp tác triển khai hai tay. Lại đến đi, giải ủ tạ tại giải ủ tạ ra hỏa này có phải hay không uống lộn thuốc nội tâm đậu đen rau muống phía dưới. Lần nữa cùng hỉ ạ xì bắt đầu luyện tập. Nạ dù tổ đi theo ản dưới huấn luyện viên đến phòng làm việc của hắn, bởi vì sổ hồ cụ chỉ là một chỗ không quá nổi danh việc công trường học quan hệ, bởi vậy dạy học điều kiện QNZ không được tốt lắm, coi như ản dưới huấn luyện viên là đại học chứ danh bóng rổ huấn luyện viên, trường học cho hắn một cái một người văn phòng, nhưng là nội bộ điều kiện, so sánh với sâu loại kia tương đương có tiền tư nhân trường học tới nói hay là kém một mảng lớn. Án dưới huấn luyện viên để Nạ Rủ Tổ ngồi xuống, sau đó cho mình đại chén trà xúc một chén nước. Xạ cụ dạ thì đồng học, Ngươi xem qua năm ngoái xả nổ tranh tài băng ghi hình sao? Nạ rủ tổ trầm mặc một hồi, sau đó mới thành thật một chút đầu. Đúng vậy, ta đã nhìn qua. Ta không chỉ nhìn sang năm xả nổ tất cả tranh tài thu hình lại, liền ngay cả sổ hổ củ cùng xả nổ tranh tài mạn gạ đều nhìn qua, đương nhiên đây là không thể nói ra được. Án dưới huấn luyện viên đẩy mắt kính của mình, xả cụ giả tỷ đồng học, ta nghe nói hỉ ạ xì đồng học mấy người bọn hắn, đều từ ngươi nơi đó mượn một chút băng ghi hình đến quan sát học tập, bất quá ta có thể xin hỏi ngươi, vì cái gì ngươi không cho bọn hắn nhìn xả nổ tranh tài thu hình lại đâu? Cái kia không gọi mượn. Cái kia rõ ràng chính là cứng rắn đoạt nạ rủ tổ trong lòng ác liệt oán thầm đội bên trên cái kia bốn cái hỗn đản. Bất quá ản dưới huấn luyện viên vấn đề lại làm cho hắn suy tư một hồi. Hiện tại còn không phải thời điểm, nạ rủ tổ thoáng có chút thở dài một tiếng. Hiện tại còn không phải thời điểm để bọn hắn nhìn thấy xạ nổ tranh tài thu hình lại. Chí ít tại đánh bại kẻ nạn trước đó, còn không thể để bọn hắn nhìn thấy cái kia thu hình lại, mặc dù xả nổ tiêu chuẩn bất kể như thế nào đều khó có khả năng cùng NBA nghề nghiệp đội bóng rổ so sánh, thậm chí là liền xem như mạnh nhất xả nổ, cùng liên minh yếu nhất đội bóng cũng căn bản không có đủ khả năng so sánh, nhưng là tại Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ, xả nổ chính là bất bại vương giả, tại trước mắt tới nói, nạ dù tổ còn không thể để đội bên trên mấy tên nhìn thấy xả nổ tranh tài thu hình lại. Vậy nhất định sẽ đối với bọn hắn tạo thành rất lớn tâm lý đả kích, tại kiến lập lên đầy đủ tự tin rõ ràng vương giả trước đó, xả nổ tranh tài thu hình lại nhất định phải phủ bụi bắt đầu, không thể để cho bọn hắn bất luận kẻ nào nhìn thấy. Án dưới huấn luyện viên nhìn chăm chú lên nạ rủ tổ con mắt, một hồi đằng sau đột nhiên nở nụ cười, xả cụ giả tỷ đồng học, ngươi là ta gặp qua nhất có bóng rổ thiên phú cầu thủ, không chỉ là thân thể của ngươi, còn có ngươi đầu não. Án dưới huấn luyện viên mỉm cười, đưa tay chỉ bên cạnh một cái ngăn tủ. Trong hộp tủ trưng bày một đài TV, mà xuyên thấu qua phía dưới trạm thức ăn quầy thủy tinh cửa, có thể nhìn thấy bên trong trưng bày một đài phát hình ảnh cơ, ở phía dưới còn bày đầy băng ghi hình, từ băng ghi hình bên trên dán nhãn hiệu đến xem, tất cả đều là xạ nổ tranh tài thu hình lại, xem ra ản dưới huấn luyện viên cùng nạ rủ tổ ý nghĩ là giống nhau. Ản dưới huấn luyện viên uống một ngụm trà, xạ cụ dạ tì đồng học, chúng ta tới tâm sự đi. Ngươi cảm thấy chúng ta cùng xạ nổ so sánh, thế nào? Nạ rủ tổ sờ sờ đầu, nói một tiếng thất lễ đằng sau, bắt đầu dựa theo chính mình am hiểu, phân tích bọn hắn sổ hổ cụ cùng xạ nổ hai chi đội bóng. Từ trên giấy thực lực tới nói, chúng ta khẳng định là lạc hậu hơn xạ nổ. Tại dự bị cầu thủ chiều sâu bên trên, xạ nổ băng ghế chiều sâu có thể nói cả nước thứ nhất, mà chúng ta, coi như tăng thêm nại tù, có thể đang đối chiến xạ nổ ở trong phát huy tác dụng. QNZ vẹn vẹn chỉ có 6 người mà thôi. Án dưới huấn luyện viên nhẹ gật đầu, Sotoku mặc dù trải qua 3 năm, tại 5 cái vị trí bên trên đều có được cả nước đẳng cấp cầu thủ, nhưng là luận đến băng ghế chiều sâu, Sotoku chỉ sợ vẫn như cũ là trong huyện thứ nhất đếm ngược chạy, liền xem như nghịu ra đái băng ghế cầu thủ, khẳng định QNZ so Sotoku băng ghế mạnh hơn nhiều, huống chi là bất bại xà nội. Nếu như từ đối với vị cầu thủ góc độ tới nói, xạ nổ có được 3 cái siêu cao cấp giáo cầu thủ, theo thứ tự là trường cao đẳng số 1 tiền đạo mạ xạ xỉ quả tạ, trường cao đẳng số 1 khống vệ cả dù nọ gì phụ cắt, còn có Nhật Bản trường trung học số 1 sinh xạ ạ kỳ tạ ấy gì. Trước mắt mà nói, chúng ta sổ hổ cụ tại cái này 3 cái vị trí bên trên tất cả đều rơi vào hạ phong, chúng ta có tự tin có thể áp chế xạ nổ đại tiền phong mạ xạ hỉ dồ nổ bệ. Bất quá hì ạ xỉ tiền bối đối với xạ nổ mà sủ mồ tổ tới nói, hẳn là chỉ là hơi mạnh nửa bậc mà thôi, còn không thể làm đến hoàn toàn áp chế. Nếu như hì ạ xỉ tiền bối có thể hoàn toàn khôi phục lại trung học sơ cấp tiêu chuẩn, áp chế mà sủ mồ tổ, chúng ta đối đầu xạ nổ, hẳn là có thể có ước chừng 3 thành phần thắng. Bất quá tranh tài là đánh ra tới không phải tính ra, tranh tài ở trong khả năng phát sinh rất nhiều không ngờ trước được sự tình. Cho nên đến cùng có thể hay không thắng, còn phải đánh qua đằng sau mới có thể biết. Xạ cụ dạ tỷ đồng học, ngươi luôn luôn có thể làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, chờ ta về hưu đằng sau, không bằng ngươi tới làm sổ hổ cụ huấn luyện viên đi. Ha ha, lão cha, đây là quên đi thôi, ta đối với huấn luyện viên cũng không có gì hứng thú, bye bye, ta tới tìm ta quản lý phụ tá. Nạ dù tổ cùng ản gì huấn luyện viên phất phất tay, lập tức quay người chạy trốn. Thời gian huấn luyện đã kết thúc, hắn định đi tìm rổ cổ cùng nhau về nhà, về phần hắn lời nói có thế đối với ản dưới huấn luyện viên sinh ra bao lớn ảnh hưởng, nạ rủ tổ liền không chú ý. Tại nạ rủ tổ rời đi ản dưới huấn luyện viên văn phòng đằng sau, ản dưới huấn luyện viên một người lưu tại trong văn phòng, một mực chờ đến cả chén trà nóng đều lạnh đằng sau, mới gọi điện thoại, cáo chi phu nhân của mình hôm nay sẽ muộn trở về một chút, sau đó từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một quyển băng ghi hình, để vào phát hình ảnh cơ bên trong. Một trận tạp âm đằng sau, băng ghi hình bắt đầu phát ra, mà trên TV chuyển phát ra hình tượng, thình lình chính là 3 năm trước đây Vũ Thạch Quốc bên trong tại trung học sơ cấp trận chung kết trận đấu kia thu hình lại Hi A Si.